Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Cẩn thận bảo chủ. Một đám người tiến vào tiểu viện. Vương Như Ưng đẩy cửa phòng ra. Bên trong ánh đèn lấp lóe, chiếu rọi tươi sáng. Trên giường, một cái sắc mặt trắng bệch đệ tử nằm tại nơi đó không nhúc nhích. Toàn bộ giường đều ướt đẫm, hoàn toàn bị mồ hôi chỗ sâm. Trán của hắn, từng mảnh mồ hôi không ngừng hiển hiện, giống như là tẩy tắm nước nóng đồng dạng. Gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm mồ hôi bẩn hương vị. Tề Vân khẽ nhíu mày, nhìn về phía giường, Vương Như Ưng chua xót mà nói, đứa nhỏ này là cái người cơ khổ, trong nhà phụ mẫu mất sớm. Từ 6 tuổi năm đó cùng ta học nghề, một mực chăm chỉ khắc khổ, thật không nghĩ đến thế mà ra việc này. Tề Vân đi lên phía trước, ánh mắt rơi vào thiếu niên trên thân, không hề chớp mắt, thiếu niên nằm tại nơi đó, tựa hồ cũng cảm giác được có người đến, khó khăn mở ra hai mắt, ánh mắt nhấp nhô, nhìn một chút bảo chủ, lại nhìn một chút Tề Vân, lần nữa nhắm hai mắt. Tề Vân ánh mắt y nguyên không hề chớp mắt, khóe miệng dần dần lộ ra một vòng tàn nhẫn đường cong. Vương Như Ưng từ bên cạnh vắt khô khăn mặt, chuẩn bị cho trên giường thiếu niên xoa xoa trên trán mồ hôi. Từ khi thiếu niên xảy ra chuyện, không ai dám tiến đến chiếu cố hắn. Vì phòng ngừa chuyện quỷ dị khuếch tán, Vương Như Ưng cũng không có ép buộc bất luận kẻ nào đi vào. Đừng nhúc nhích. Tề Vân thanh âm bỗng nhiên vang lên, Vương Như Ưng động tác dừng lại, không hiểu nhìn về phía Tề Vân. Tề đường chủ, cái này. Tề Vân không tiếp tục nhiều lời, ánh mắt dần dần đạm mạc, nhìn chăm chú lên thiếu niên này, nói, là chính ngươi lăn đi, vẫn là để ta bóp chết ngươi. Vương Như Ưng sắc mặt ngẩn ngơ, có chút mờ mịt. Tề đường chủ đây là nói chuyện với người nào? Cùng Triệu Tam nói chuyện. Tề đường chủ, ngươi đang nói cái gì? Vương Như Ưng hỏi, còn không muốn đi sao? Tề Vân ngữ khí nhàn nhạt. Vương Như Ưng càng là mờ mịt. Tề Vân hơi nheo mắt lại, bàn tay bấm tay thành chảo, oanh một tiếng, như thiểm điện nhô ra. Khí tức cuồng mãnh, chấn vỡ không khí. Giống như là một đầu nộ long chi chảo cuồng bắt tới. Phốp, hắn một thanh đặt tại thiếu niên ngực, truyền đến tiếng xèo xèo âm, giống như là nước lạnh tưới lên nung đỏ thép dòng bên trên. Không ngừng ra bên ngoài toát ra khói xanh. A, một tiếng thê lương kêu to bỗng nhiên truyền ra, một đạo cái bóng mơ hồ bị Tề Vân ôm đồm ra. Phịch một tiếng, chấn động đến vỡ nát. Hắn khẽ nhíu mày, thực lực quá yếu, ngay cả huyết dịch đều không có lưu lại. Vương Như Ưng biến sắc, nói, Tề đường chủ, đây hết thảy quá nhanh. Hắn chỉ nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hết thảy liền đã kết thúc. Khụ khụ khụ, trên giường thiếu niên bỗng nhiên kịch liệt ho khan, ngực run run, tiếp lấy thân thể có thể nhúc nhích. Từ trên giường đứng dậy, toàn thân mồ hôi đầm đìa, trực tiếp quỳ mọp xuống đất, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Tề Vân nhìn chăm chú lên hắn, hỏi, cái gì thời điểm bắt đầu không thoải mái? Tiểu nhân cũng không rõ ràng, nằm ở trên giường thời điểm, não hải hỗn độn, cái gì đều không nhớ gì cả. Triệu Tam nói, Tề Vân nhíu mày. Một bên Vương Như Ưng nội tâm khiếp sợ không thôi. Vị này Tề đường chủ thực lực muốn xa so với chính mình tưởng tượng cao thâm. Hắn vừa mới giết chết chính là cái gì? Là quỷ gì? Cái này cũng quá đáng sợ. Hắn đều không có kịp phản ứng, liền đem một con quỷ dị cho miểu sát rồi. Triệu Tam, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Vương Như Ưng hỏi, hồi bảo chủ. Trừ thân thể có chút suy yếu, cái khác cũng còn tốt. Triệu Tam nói, tốt, vậy ngươi hảo hảo tu dưỡng. cái này hai ngày cũng đừng có đi luyện võ. Vương Như Ưng nói, vâng, bảo chủ. Triệu Tam gật đầu, tiếp xuống tới, Vương Như Ưng đem Tề Vân mời ra nơi đây. Sau khi ra ngoài, hắn lập tức lấy người đi an bài tiệc tối. Một cái khác mặc nữ trang người đâu? Mang ta đi nhìn xem. Tề Vân nói, tốt, người kia gọi Nhị Cầu. Hắn không phải cái thứ nhất làm nữ trang ăn mặc. Trước đó còn có mấy người. Bất quá bọn hắn đều là cách ăn mặc thành nữ trang ngày thứ hai liền tự sát. Nhị Cầu bị phát hiện nữ trang về sau, ta vẫn để người buộc hắn. Lúc này mới không có xảy ra chuyện. Vương Như Ưng nói, bọn hắn xông qua một đầu ngõ nhỏ. Không xa chính là Vương Nhị Cầu gian phòng. Tại bọn hắn vừa mới đi đến nơi này, bỗng nhiên một chàng thốt lên thanh âm phát ra. Rất nhiều bang chúng hướng về nơi này chạy tới. Bảo chủ, Nhị Cầu tự sát, Nhị Cầu tử giết, hắn đem bụng mình xé ra. Vương Như Ưng biến sắc, vội vàng cấp tốc vọt tới. Tề Vân cũng nhướng mày, cấp tốc xông qua. Một căn phòng bên trong, máu tanh mùi vị gay mũi, đầy đất huyết dịch chồng chất. Một bóng người ngồi quỳ chân tại trung ương, đầu lâu giơ lên, hai mắt mở ra, khóe miệng mang theo quỷ dị mỉm cười. Phần bụng cắm một ngụm trường kiếm, cắt ngang ra, đem phần bụng cắt ra một cái khoảng 3 tấc lỗ hồng. Bên trong huyết thủy phun trào, nội tạng có thể thấy rõ rõ ràng sờ. Tiến đến thời điểm, Vương Nhị Cầu sớm đã không có mảy may khí tức. Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú lên Vương Nhị Cầu. Kiểu chết này có chút quái dị, thoạt nhìn như là cái gì nghi thức đồng dạng. Hắn tại Vương Nhị Cầu sờ lên, cảm thụ đến cực kỳ yếu ớt âm khí ba động. Sau đó hướng gian phòng nhìn lại, cả phòng có chút chật hẹp. Cửa sổ bắc dương, rõ ràng là lâu dài chiếu không tới ánh nắng. Vương Như Ưng một mặt than khổ, hạ lệnh đem Nhị Cầu thi thể dìu ra ngoài. Tề Vân quan xem xét một vòng, đi ra cửa phòng, Vương Như Ưng lập tức đi theo sau lưng. Vừa ra sân nhỏ không xa, bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên. Một cái ở quải trượng độc nhãn lão nhân xuất hiện ở cách đó không xa. Một viên độc nhãn tại đêm tối hạ hiện động lên u lãnh quang mang. Nhìn một chút Tề Vân, lại nhìn về phía Vương Như Ưng, chắp tay hành lễ. Gặp qua bang chủ, vị này chính là Vũ Bang cao nhân đi. Triệu trưởng lão, vị này là Vũ Bang Tề đường chủ. Vương Như Ưng bắt đầu giới thiệu. Độc nhãn lão nhân hướng Tề Vân làm lễ. Tề Vân lẳng lặng gật đầu, nhìn một chút độc nhãn lão nhân, là cái vũ phu, cũng không phải là siêu phàm giả. Tề đường chủ, ta trước mang ngươi xuống dưới nghỉ ngơi. Cơm tối sau khi chuẩn bị xong, lại đến gọi ngươi. Vương Như Ưng nói, được, Tề Vân đáp. Bọn hắn xuyên qua ngõ nhỏ, hướng nơi xa bước đi. Không bao lâu, Vương Như Ưng liền đem Tề Vân, A Đại dẫn đến một cái phòng. Quay người rời đi, A Đại, thông chi các huynh đệ, ban đêm một hồi gác đêm. Tề Vân nói, vâng, nhị gia. A Đại lui xuống, cái này Thiết Ưng Bảo không có đơn giản như vậy. Vừa vào cửa hắn liền cảm giác đến khó tả âm khí ba động. Trên người Triệu Tam bóp chết cái kia quỷ gì, quả thực yếu không thể nói. Cùng toàn bộ Thiết Ưng Bảo âm khí so ra, chẳng đáng là gì. Hắn chuẩn bị ban đêm nhìn kỹ một chút cái này Thiết Ưng Bảo có cái gì dị thường. Tại A Đại vừa đi không lâu, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, cái kia độc nhãn lão nhân Triệu trưởng lão đi tới. Hắn một mặt nặng nề cùng cẩn thận, sau khi vào cửa, thấp giọng nói ra, Tề đường chủ, lão hủ tới có một chuyện kiện cùng ngươi nói một chút. Cẩn thận bảo chủ, Tề Vân nhướng mày, lộ ra sắc mặt khác thường, một vị Thiết Ưng Bảo trưởng lão đến tìm mình. Muốn mình cẩn thận bọn hắn bảo chủ. Triệu trưởng lão, có chuyện có thể nói rõ. Triệu trưởng lão một trận do dự, thấp giọng nói, ta luôn cảm thấy bảo chủ chúng ta trong đêm không thích hợp. Hắn mỗi ngày trong đêm đều sẽ hát hí khúc. Ban ngày ta đã từng hỏi hắn. Hắn nói là phu nhân ở hát. Thế nhưng là, bảo chủ phu nhân đã chết 30 năm, mà lại ta trong đêm gặp qua hắn. Đến hậu sơn vụng trộm đào thi thể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,